Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Hắc ám nhân cách. Thẩm Tu nhìn đến Khương Lâm tịch thủ cùng nàng ngôn ngữ không đồng nhất trí vươn đến. Sửng sốt hạ ngẩng đầu nhìn đến Khương Lâm tịch cũng sửng sốt một chút biểu cảm. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy ta còn là ăn một viên. Khương Lâm tịch áp chế quẫn ý. Ở Thẩm Tu kinh ngạc chú ý hạ, mạnh mẽ vãn tôn nói những lời này. Sau đó liền xem nàng cặp kia, thân, đi ra ngoài thủ. Có chút đánh nàng mặt bắt một phen đường. Ngoặc kép chấm chấm, ta có tuột huyết áp. Hiện tại hơi đói, cần ăn nhiều mấy khỏa. Khương Lâm tịch chính mình đều nhanh bị nàng biên xuất ra vãn tôn lý do cấp. Giới khóc, Thẩm Tu lại xem trong tay cơ hồ bị nắm hoàn kẹo thấp giọng nở nụ cười. A tương đương, trầm thấp hùng hậu tiếng cười. Cực kỳ giàu có tự tính, thập phần bắt người lỗ tai. Khương Lâm tịch cơ hồ là theo bản năng nhìn nhiều cười ra tiếng Thẩm Tu liếc mắt một cái. Sau đó phát hiện hắn thân thể cường tráng thâm thúy ngũ quan. Bởi vì này cười trở nên càng thêm lóa mắt, làm cho người ta di đuôi mù. Này diện mạo, này thanh âm, thật sự là rất hoàn mỹ kết hợp. Khương Tiểu Ngải ở Thẩm Tu trong thanh âm tỉnh lại, rõ ràng bị liêu đến cảm khái. Khương Lâm Tịch lúc này đây không có phản bác, cũng cảm thấy Thẩm Tu vốn liền khuôn mặt dễ nhìn. Hơn nữa trầm thấp từ tính thấp pháo âm, cả người đều đặc biệt có hương vị, có thực cường dụ hoặc lực, nhiều hơn, người rất lòng tham. Khương Lâm Tịch đồng ý Khương Tiểu Ngải quan điểm sau, không quên ghi tạc trong lòng có chút nghiêm khắc phê bình vừa mới không chào hỏi toát ra tới bát. Đường Tiểu Nam hài nhiều hơn, nàng cũng không trách cứ chỉ có 5 tuổi nhiều hơn. Nhìn thấy đưa đến trong tay kẹo nhịn không được tưởng lấy đến ăn động tác. Lại không duy trì hắn bên ngoài biểu hiện lòng tham không đáy. Duy nhất trảo thủ người khác một bó to đường. Như vậy không có lễ phép. Đối, xin lỗi, nhiều hơn nghe xong Khương Lâm tịch huấn giới. Lập tức nhận sai, sau đó cầm lấy trong tay đường phóng tới Khương Lâm tịch trước mặt trên bàn. Không hề động thủ đẩy ra rồi đi ăn. Khương Lâm Tịch lại kiên nhẫn dạy hắn vài câu. Tài lấy thưởng cho hắn biết nhận sai sai phương thức. Lột một viên đường phóng miệng. Ngọt tư tư hương vị hóa ở mồm miệng gian. Khương Lâm Tịch chẳng phải thực yêu thích. Nhưng mấy một đứa trẻ nhân cách lại vì thế hương vị hạnh phúc luôn luôn tại cười. Nghe được bọn họ ngũ một đứa trẻ vui vẻ cười. Khương Lâm Tịch tài nhớ tới xuyên không về sau, bận nhiều lắm sự tình, nàng quên cấp này đàn đứa nhỏ một ít đan thuộc loại bọn họ, ngoạn nhạc thời gian. Bọn họ đột nhiên đi theo nàng đi đến hoàn cảnh lạ lẫm. Khác lớn tuổi vài người cách đều không ổn định thường xuyên xuất hiện. Bọn họ lại trừ bỏ một lần chịu tiểu thời minh khi dễ động tác kích thích xuất ra đánh một trận. Nhiều hơn cùng bối bối. Khác thời gian phần lớn đều ngoan ngoãn đứng ở trong ý thức. Không có ra ngoài chơi vui sướng hưởng thụ chút gì. Có lẽ là như vậy. Hôm nay một viên nho nhỏ kẹo. Mới đôi hắn nhóm chung nhiều hơn tràn ngập khó có thể kháng cự dụ hoặc. Vừa mới là lục sắc quả táo vị. Ở ăn một viên màu trắng vải vị thế nào? Khương Lâm Tịch miệng hóa hoàn quả táo vị kẹo. Sủng nịch lại hỏi bọn nhỏ muốn ăn kẹo. Lập tức đến bao gồm nhiều hơn ở bên trong ngũ một đứa trẻ hưng phấn tiếng la. Sao, đang chờ đợi ra cảnh nhân viên trở về trong thời gian. Khương Lâm Tịch luôn luôn tại cúi đầu ăn đường. Thẩm Tu vốn bị nàng ngôn hành không đồng nhất trí trảo thủ kẹo bộ dáng đậu cười. Còn tưởng lấy như vậy đột ngột hành vi định nghĩa Khương Lâm Tịch trong lòng hoảng. Nhận vì nàng cũng không như bề ngoài như vậy biểu hiện chấn định. Khương Lâm Tịch yên tĩnh tao nhã ăn đường động tác lại một lần nữa đánh tan hắn này phán đoán. Này đó đường đủ sao? Không đủ ta nơi này còn có. Thẩm Tu lại theo cảnh phục đại trong túi lấy ra một phen đường. Vốn là thử Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng rất tự nhiên đối hắn vươn tay tâm. cũng lễ phép nói, tạ ơn, người sẽ không sợ bọn họ mang về chút cái gì sao? Thẩm Tu cầm trong tay kẹo đổ tiến Khương Lâm Tịch lòng bàn tay. Chú ý tới nàng hữu trên cổ tay hồng ngấn, nhịn không được hỏi nàng như thế lạnh nhạt, sẽ không sợ hắn phái ra cảnh sát lục soát nàng gây chứng cứ. Mang về cái gì? Khương Lâm Tịch giống như không có nghe biết Thẩm Tu nói hỏi lại. Phanh, Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch hoang mang mặt, nhịn không được vì hắn lời khách sáo thất bại. Ảo não dụng quyền đầu khinh tạp hạ cái bàn. Khương Lâm Tịch chú ý tới Thẩm Tu động tác nhỏ, cúi đầu ăn đường thời điểm, khóe miệng gợi lên một chút cười. Này cảnh sát bất luận là đối trên người nàng nguy hiểm vẫn là dự phán đều có cực kỳ sâu sắc khứu. Giác, khả năng sẽ bị nàng một ít tâm lý ám chỉ quấy nhiễu cảm xúc. Nhưng như trước có thể kiên trì hắn sắc bén phán đoán. Tìm đúng thời cơ đối nàng lại tiến hành thẩm vấn. Không buông tha gì nhất một cơ hội đi bắt giữ án kiện mấu chốt manh mối. Có thể nói làm hình trinh nhân viên. Thẩm Tu vài lần cấp Khương Lâm Tịch cảm giác đều phi thường chuyên nghiệp khó đối phó. Có được một viên so với thường nhân kiên định nội tâm. Còn so với thường nhân thông minh đầu óc. Cho nên nếu là hôm nay là hắn tiếp cảnh tiến đến án phát hiện chàng. Khương Lâm Tịch khả năng căn bản không lừa được bọn họ. Làm cho bọn họ lục soát đương thời bản thân bị trọng thương ba cái kẻ bắt cóc. Thẩm đội, chúng ta phát hiện một cái trong ngõ nhỏ lưu lại có vết máu. Vách tường cũng có bị mạnh mẽ lau đi hung khí dấu vết. Phân biệt không ra là cái gì hung khí. Hiện trường cũng không có tìm được cùng Khương Tiểu Thư có liên quan Nhậm Hà Đông Tây. Khương Tiểu Thư bị kéo vào là một cái khác ngõ nhỏ. Gia cảnh nhân viên hơn 2 giờ mới trở về. Thẩm Tu thực kỳ đợi bọn hắn điều tra đến chứng cứ. Bên kia tìm được một ít Khương Lâm Tịch trong thời gian ngắn tiêu trừ không được dấu vết. Lại hoàn toàn liên hệ không đến Khương Lâm Tịch trên người. Nơi đó đêm nay khả năng phát sinh qua khí giới bác sát. Thẩm đội người cũng biết Lạc Tư Phố thường có du côn lưu manh đánh nhau bác sát. Gia cảnh tiểu lưu, đem hắn suy đoán nói ra. Thẩm Tu tu chỉnh trong đó rõ ràng quên gì đó. Nếu là phổ thông đánh nhau bác sát, như vậy không có người hội thanh lý hung khí dấu vết. Sẽ làm như vậy tất nhiên là phòng ngừa hung khí dấu vết tiết lộ quá nhiều tin tức. Nhưng chúng ta lấy này truy tung đến nàng hoặc là truy tung đến làm nàng động thủ nhân. Thẩm Tu, tinh chuẩn đoán được Khương Lâm Tịch vì sao cuối cùng lau đi hiện trường. Khương Mộng là dùng hoa quả đao hung khí tin tức. Khương Lâm Tịch thật là phòng bị cảnh sát căn cứ hung khí tin tức. Điều tra đến bị nàng lại lấy đao chát tỉnh ba cái kẻ bắt cóc. Ba cái kẻ bắt cóc trên người thương thế. Đều quá mức không giống một cái phổ thông nữ sinh ở chịu xâm phạm khi phòng vệ quá có thể đã hạ thủ. Cảnh sát vừa thấy chỉ biết, nàng, tính nguy hiểm. Không bại lộ nàng đa trọng nhân cách, cũng sẽ làm cảnh sát nhìn chằm chằm nàng. Khương Lâm Tịch vì tránh cho loại tình huống này tài lau đi mấu chốt tin tức. Sau đó ở chát tỉnh ba cái kẻ bắt cóc sau, chủ động xả loạn quần áo cùng tóc. Lấy thiếu chút nữa chịu khổ xâm phạm thụ hại giả hình tượng chạy ra ngõ nhỏ. Lầm đạo tới cứu viện cảnh sát. Kẻ bắt cóc nghe được cảnh linh bị dọa chạy. Đương thời đám kia nhân khẳng định còn chưa có thể rời đi. Có lẽ còn tại cái kia ngõ nhỏ. Có lẽ bị người chuyển rời đến phụ cận khác một vị trí. Nhưng là người cấp cảnh sát chỉ một cái sai lầm lộ. Bọn họ bị người mê hoặc. Sợ kẻ bắt cóc chạy đi, không chút nghi ngờ đuổi theo đi qua, sau đó còn đem ngươi trước mang về cảnh cục làm trấn an. Đem chân chính còn giấu kín người bị thương khu không xuất ra. Cho bọn họ cũng đủ rời đi thời gian. Thẩm Tu lái xe đưa Khương Lâm Tịch trên đường về nhà. Đưa hắn đối Khương Lâm Tịch đã lừa gạt cảnh sát thủ pháp đẩy xuất ra. Khương Lâm Tịch đều vẻ mặt, ngươi đang nói cái gì? Vô tội dạng. Ta chính là tò mò. Kia vài cái kẻ bắt cóc hẳn là bị ngươi thương không nhẹ. cáo ngươi một cái cố ý thương tổn thực dễ dàng, vì sao cuối cùng lại mạnh hơn kéo bán tàn thân thể? Phối hợp ngươi không nghĩ ở cảnh sát bại lộ tâm tư đào tẩu đâu. Thẩm Tu xe đứng ở Khương Lâm Tịch ra biệt thự cửa. Ở nàng xuống xe tiền đem duy nhất không nghĩ ra địa phương hỏi ra đến. Khương Lâm Tịch nhìn hắn không nghĩ ra buồn rầu bộ dáng. Lại quên đi hạ hắn nửa đêm vì nàng chậm trễ nghỉ ngơi thời gian. Quyết định thỏa mãn hắn này phân phá án bướng bỉnh. Muốn biết vì sao? Khương Lâm Tịch gợi lên khóe môi. Đối Thẩm Tu ngoéo một cái tay phải ngón trỏ. Ý bảo hắn thấu qua đầu đến. Thẩm Tu đối Khương Lâm Tịch này cường thế thao túng hắn động tác có chút bất mãn. Nhưng phá án chấp nhất làm hắn đem lỗ tai tiến đến Khương Lâm Tịch trước mặt. Sau đó bị Khương Lâm Tịch nói nguyên nhân cấp khiếp sợ toàn bộ phía sau lưng đều cứng ngắc lên. Khó có thể tin quay đầu nhìn nói xong liền cười yếu ớt xuống xe Khương Lâm Tịch. Ngươi gạt ta đi. Thẩm Tu nhìn chằm chằm đã xuống xe Khương Lâm Tịch phát ra chất vấn. Ngươi không có khả năng uy hiếp bọn họ nếu là bại lộ ngươi. Ngươi liền giết bọn hắn cả nhà. Ngươi sẽ không làm vậy. Thẩm Tu không tin Khương Lâm Tịch như vậy tàn nhẫn. Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng hắn đem nàng nghĩ đến cái gì trái pháp luật loạn kỷ chuyện đều dám làm đâu. Tái kiến, Thẩm đội trưởng. Khương Lâm Tịch đứng lại ngoài cửa sổ xe. Không có trả lời Thẩm Tu cuối cùng một vấn đề. Cùng hắn nói lời từ biệt sau xoay người vào biệt thự. Thẩm Tu tọa ở trên người xem nàng bóng lưng. Vẫn là vô pháp tưởng tượng nàng uy hiếp người khác sát đối phương cả nhà bộ dáng. Nhưng Khương Lâm Tịch thật như vậy làm. Nàng dùng đao chát tỉnh kia ba nam nhân. Gọi bọn hắn chạy nhanh rời đi đừng bị cảnh sát nhìn đến. Ba cái kẻ bắt cóc xem bọn hắn bị thương như vậy trọng. Như thế nào nguyện ý xám xịt rời đi. Bọn họ liều mạng chính mình cũng muốn bị kiện kết quả. Cũng muốn đem Khương Lâm Tịch dụ dỗ. Nhưng nàng trả giá thương tổn bọn họ đại giới. Không có biện pháp Khương Lâm Tịch chỉ có thể hù dọa bọn họ. Không đi bại lộ nàng. Nàng theo ngục giam xuất ra. Phải đi giết bọn hắn cả nhà. Vì thế Khương Lâm Tịch phạm tội tâm lý sườn viết tri thức lại giúp đỡ bận. Dễ dàng căn cứ ba người ăn mặc phân biệt ra bọn họ đã kết hôn chưa hôn. Có hay không tiểu hài tử. Trong nhà có mấy khẩu nhân chờ mấu chốt tin tức. Sau đó lấy này đó tin tức trá bọn họ nghĩ lầm nàng thật sự thăm dò gia đình của chúng tình huống. Sợ Khương Lâm Tịch thực bị bọn họ đưa vào ngục giam sau. Xuất ra làm trả thù giết bọn hắn cả nhà. Dù sao bất luận là phía trước xuất hiện trọng thương bọn họ Khương Mộng, vẫn là hiện nay lấy đao mặt không đổi sắc đem bọn họ chát tỉnh Khương Lâm Tịch, biểu hiện ra ngoài đều là sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn vô tình. Khương Mộng, xuất ra chúng ta nói chuyện. Khương Lâm Tịch trở lại biệt thự, tắm sạch một chút sau, không đợi tóc can an vị ở bàn trang điểm thượng, đối với gương tự mình thôi miên, tiến vào trong ý thức tìm kiếm Khương Mộng. Khương Mộng tựa hồ biết nàng muốn đến, thực dễ dàng bị nàng tìm được. Sau đó phốc đi lên công kích nàng ý thức, lại bị Khương Lâm Tịch đầu óc ý thức dễ dàng cấp đỡ. Hơn nữa hung hăng cho nàng một cái đánh trả, đau nàng thống khổ thét chói tai. Khương Mộng, ta hiện tại giết không chết ngươi. Nhưng không có nghĩa là ta thu thập không xong ngươi. Ngươi đừng ở động nhạc nhạc. Bằng không ta không tha cho ngươi. Khương Lâm Tịch đối Khương Mộng bỏ lại câu này cảnh cáo sau. Đem nàng quăng ra nàng lâm thời sáng tạo cùng tồn tại không gian. Sau đó đem Khương Minh Nhiên kêu lên. Đêm nay ta cảm ứng được các ngươi cùng nhạc nhạc phát sinh này sự. Theo ngươi có thể kiềm chế Khương Mộng một ít hành vi động tác. Ta nghĩ đến một cái biện pháp đến áp chế Khương Mộng xuất hiện số lần cùng thời gian dài ngắn. Điểm ấy cần ngươi tích cực phối hợp. Khương Lâm Tịch đêm nay nghĩ đến nhất vài thứ cùng Khương Minh Nhiên nói ra. Khương Minh Nhiên nghe nàng có thể áp chế Khương Mộng, gật đầu tỏ vẻ nàng nguyện ý phối hợp. sau đó bị Khương Lâm tịch công đạo về sau có thể thường xuyên xuất ra. Đừng nữa tránh ở trong ý thức ngủ say. Ngươi là một cái hoàn toàn ổn định nhân cách. Ý thức lực lượng không thể so Khương Mộng, cũng không so với Tiểu Ngải bọn họ nhỏ yếu. Ngươi cũng nên nhiều ra đến hoạt động hoạt động. Ngươi cùng Khương Mộng là song sinh hoa. Ngươi xuất ra hẳn là sẽ rất đại trình độ tiêu hao nàng xuất hiện tinh lực. Này đối chúng ta đại gia bình tĩnh cuộc sống đều có một tầng bảo đảm. Khương Lâm Tịch trong lời nói, Khương Minh Nghiên nghe được có chút do dự. Khương Lâm Tịch cảm giác được nói thẳng ra nàng tuyển ngủ say. Chủ động né tránh nàng này chủ nhân cách nắm trong tay thân thể quyền bính. Cũng không sẽ cho nàng mang đi bao nhiêu giúp. Kế nhân cách tiêu vong cùng tồn tại. Theo chúng ta ổn định thành 18 cái cuộc sống. Sẽ rất khó lại chịu chúng ta ý chí ảnh hưởng. Ngươi né tránh không hiện ra. Cũng không sẽ giúp ta cân bằng đa trọng nhân cách phân liệt chứng bệnh. Cho nên vẫn là xuất hiện đi. Giúp ta làm điểm sự. Bang đại gia làm điểm sự. Đại gia đều cần ngươi. Khương Lâm Tịch khuyên bảo cùng thế vô tranh Khương Minh Nghiên. Khương Minh Nghiên nghe được có người cần nàng tài đồng ý Khương Lâm Tịch này đề nghị. Đối này Khương Lâm Tịch đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không hy vọng Khương Minh Nghiên một cái kiện toàn hoàn chỉnh thả độc lập nhân cách. Đem chính mình giống quan ngục giam giống nhau. Mạnh mẽ không chế chính mình ý thức không được nắm trong tay thân thể. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Khương Minh Nghiên vui với trợ nhân hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch vốn là tìm lấy cớ lừa nàng nhiều ra đến. Nghe nàng hỏi như vậy đem nàng kỳ thật cũng có thể giáo tốt Mỹ viện công tác phân một nửa cho nàng. Một ngày rất mệt nhân. Ngươi giúp ta chia sẻ hả? Ân, Khương Minh Nghiên ôn nhu ứng hả? Cũng từ đó về sau bắt đầu thường xuyên ngốc trong tâm linh cùng tồn tại phòng. Đi theo Khương Lâm Tịch xem ngoại giới sự vật. Cũng tích cực phối hợp nàng làm dạy học khóa kiện. Chờ Khương Lâm Tịch lại một lần nữa đi trường học lên lớp thời điểm. A Mỹ bức tranh hệ học sinh phát hiện một ngày này buổi sáng Khương Lâm Tịch đối lập buổi chiều. Khương Lâm Tịch có rời giường khí. Lên lớp nhiệt tình rất thấp. Buổi chiều Khương Lâm Tịch đột nhiên tâm tình biến tốt lắm. Nghe nàng lên lớp có loại như mộc xuân phong thoải mái cảm giác. Không chỉ có luôn luôn ôn nhu điềm tĩnh cho bọn hắn giảng bài. Còn so với buổi sáng giải đáp bọn họ vấn đề càng cẩn thận săn sóc. Sở Yến đêm nay vẫn là cùng Khương Lâm Tịch cùng nhau chỉ đạo tốt nghiệp học sinh. Bất quá khi đó xuất hiện là Khương Minh Nghiên. Sở Yến như trước độc miệng phát biểu một ít thực khiếm giận cá nhân quan điểm. Khương Minh Nghiên ngẫu nhiên không hề đồng ý địa phương. Nhưng đều cười mà không nói. Phi thường Phật hệ. Không có giống Khương Lâm Tịch như vậy sẽ cùng hắn phát sinh tranh chấp hoặc biện luận. Đối này, không biết vì sao, Sở Yến không hiểu có chút thất vọng. Trời ạ, Lâm Tịch, người này bước, đứa nhỏ, ý cảnh rất thích hợp tháng sau từ thiện tiệc tối. Ta không thể tin được, ta vừa mới chính là nhìn đến này bức họa thượng đứa nhỏ. Ta đã nghĩ phốc đi lên giúp hắn một tay. Khương Lâm Tịch thừa dịp không khóa thời gian, hoàn thành Sở Hy muốn bức tranh, lập tức liên hệ Sở Hy, nói cho nàng cần từ cô chủ đề bức tranh đã họa hào. Chỉ cần chờ khô ráo xong có thể bồi đứng lên đưa đi cho nàng. Sở Hy lại chờ không kịp lái xe đi lại xem xét này bức họa làm. Nhìn đến này bức họa đầu tiên mắt, Sở Hy liền yêu thượng này bức họa thượng đứa nhỏ. Cũng khiếp sợ cho Khương Lâm Tịch này bức họa thông qua tiểu hài tử hướng bọn họ đi tới hình ảnh. Đối ngoại thay đứa nhỏ phát ra cái loại này nhu cầu cấp bách, giúp, chủ đề tình tiết. Non nớt xinh đẹp giống như thiên sứ đứa nhỏ, nghiêng ngả lảo đảo hành tàu. Kia một khác, mặc cho ai nhìn đều muốn đi phù một phen. Tinh tế chân thật họa phong. Đem đứa nhỏ tối hồn nhiên tốt đẹp một mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Mãnh liệt quang ảnh sở hình thành hí kịch tính hiệu quả. Cũng đem đứa nhỏ hành tàu nghiêng ngả lảo đảo khắc họa sinh động bức người. khiến nhìn này bức họa nhân đều sẽ cảm giác bọn họ nhìn đến không phải một bộ trạng thái tĩnh hòa, mà là một bộ động thái đứa nhỏ ở hướng bọn họ tập tễnh bật chạy mà đến hình ảnh. Đứa nhỏ này gương mặt rất có thể kích khởi chúng ta thiện ý. Sở Hy xem bức tranh thượng đứa nhỏ, gương mặt, nhịn không được muốn thân thủ đi sờ sờ hắn bị Khương Lâm tịch họa quy đạn vô cùng da thịt. Manh đô đô không hào phóng, còn có muốn hôn hôn hắn cặp kia sáng ngời ánh mắt. Chưa từng có thế nào một bức họa, làm ta sinh ra nhiều như vậy muốn thân cận cùng bang phù tình cảm. Lâm tịch, người này bức họa họa quá tuyệt vời. Sở Hy đã không biết là lần thứ mấy khoa Khương Lâm tịch này. Bức họa làm lợi hại. Khương Lâm tịch ở một bên bình tĩnh nghe. Đối như vậy khen cũng không tự đắc. Chỉ sửa chữa hạ Sở Hy nến nàng danh hiệu. Bảo ta tịch tịch, hoặc là tên đầy đủ. Ta không thích Lâm tịch này biệt danh. Tốt tịch tịch, ta quá yêu ngươi này bức họa. Ta đều có thể nghĩ vậy bức họa ở từ thiện tiệc tối kết thúc đấu giá hội thường. Sẽ bị bao nhiêu nhân điên thưởng rầm rộ. Sở Hy biết nghe lời phải sửa lại xưng hô. Sau đó chờ mong vô cùng nhắc tới từ thiện tiệc tối. Sau đó trịnh trọng mời Khương Lâm tịch tham gia. Hội có một chút vòng giải trí minh tinh. Cũng sẽ có chúng ta trong vòng rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Tịch tịch có thể đến cảm thụ hạ như vậy không khí. Thực có ý tứ, từ thiện chân thực có ý tứ. Sở Hy tích cực nói với Khương Lâm tịch nổi lên nàng từ thiện sự nghiệp. Khương Lâm tịch nghe một đêm kia có đấu giá hội. Hỏi lưu trình quyết định đem nguyên chủ một ít nàng sẽ không dùng đến xa xỉ phẩm quyên đi ra ngoài. Coi đây là từ cô chủ đề từ thiện tiệc tối gom góp nhất bút lạc quyên. Đối này Sở Hy phi thường ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bởi vì kia chính là nhất bút xa xỉ lạc quyên. Sẽ cứu trợ đến càng nhiều cô nhi. Tạ ơn ngươi, tịch tịch, ta đại biểu sở hữu đứa nhỏ tạ ơn ngươi. Sở Hy chân thành tha thiết cùng Khương Lâm tịch nói lời. Cảm tạ. Khương Lâm tịch cười yếu ớt hạ không để ở trong lòng. Nhưng nàng vẫn là rất bội phục Sở Hy nhiều năm như vậy luôn luôn tận sức cho làm từ thiện đi giúp. Trợ người khác, tịch tịch, đêm nay có rảnh sao? Có rảnh trong lời nói, ta mang người đi tham gia bằng hữu tổ chức một cái biến trang phái đối. Giới thiệu vài cái bằng hữu cho người nhận thức. Sở Hy ở cùng Khương Lâm tịch tán gẫu thời điểm. Phát hiện nàng thực thích hiện tại kiến thức uyên bác Khương Lâm tịch. Nhịn không được tưởng cùng nàng tiến thêm một bước trở thành tốt lắm bằng hữu. Vì thế còn tưởng đem nàng kéo vào nàng bằng hữu vòng. Đối với Sở Hy muốn thâm giao thái độ, Khương Lâm tịch cũng rất thích ý. Nàng cùng vài người khác cách cũng đều thực thích Sở Hy tính cách cùng làm người. Nhưng là gia nhập nàng giao tế vòng luẩn quẩn. Khương Lâm tịch đã có chút do dự. Tịch tịch tỉ, đi thôi, ta muốn nhìn một chút hào môn đều là làm sao bây giờ party. Tịch tịch, đi thôi, nhường chúng ta kiến thức nhị đại vòng nói lý ra đều là thế nào ngoạn. Chấm chấm, Khương Lâm tịch bản không tính toán tham gia cái gì biến trang phái đối. Nhưng Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mộ hai cái ham chơi yêu tân kỳ nhân cách lại cổ động nàng tham gia. Khương Lâm tịch thấy bọn họ tò mò, cũng liền gật đầu đồng ý. Tịch tịch chuẩn bị trang điểm thành cái gì đâu? Sở Hy rất hiếu kỳ hỏi Khương Lâm tịch. Khương Lâm tịch không có gì ý tưởng, hoàn toàn giao cho Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mộ đi giả dạng. Mà này giả dạng Sở Hy nhìn đến liền cười đến rừng không được đến. Cảm thấy nàng sáng ý vô hạn, tuyệt đối là đêm nay tốt nhất biến trang. Khương Lâm tịch cũng rất hối hận cấp Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mộ giả dạng. Mà càng hối hận còn có thời Việt. Đêm nay hắn ở cùng ra khách sạn một cái khác trên yến hội. Vô tình thấy được Khương Lâm tịch cổ quái giả dạng. Tự lần trước sở ra yến hội từ biệt. Hai người nhanh hai chu không có gặp mặt. Nhưng hiện tại hắn cư nhiên cách tầng lầu liếc mắt một cái nhận ra nàng không nói. Còn ở phía sau bị nhân kê đơn phát hiện không đối. Ý thức hôn trầm gian cấp Khương Lâm Tịch gọi điện thoại cùng nàng cầu cứu, sau đó lọt vào tới rồi cứu hắn. Khương Lâm Tịch nghiêm trọng ghét bỏ: ta hiện tại đều như vậy, ngươi cũng có thể hạ phải đi miệng. Thời tổng, ngươi quá nặng khẩu vị, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.